Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có mấy chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là dãy số xa lạ. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Gia gọi đến. Chị Huyền. Giọng cô ấy rất kích động, thở hổn hển. Xảy ra chuyện gì? Em đừng nóng vội, chậm rãi nói. Chị Huyền, cháy rồi. Nhà em bị cháy á? Không phải, không có. Là Nịnh Thần, đơn khúc Nịnh Thần, cháy rồi. Tối qua, đơn khúc và trailer Nịnh Thần được tuyên truyền, cô vẫn chưa kịp xem tình hình thế nào. Thế nào? Lúc này giọng nói của Lý Huyền trở nên dồn dập. Có bao nhiêu lượt download? 2 triệu. Đầu Lý Huyền âm một tiếng, hoàn toàn không thể tin được số liệu như vậy. Em đếm kỹ lại xem. Đừng có nói linh tinh. Chị lớn tuổi rồi, chị chịu không nổi đâu. Ôi ôi, là thật đấy ạ. Còn phá vỡ kỷ lục. Ngay tối hôm qua, nhiều trang web âm nhạc bị truy cập nhiều đến mức sập hệ thống. Đến 3 giờ khuya hôm qua, còn có trang web âm nhạc gọi điện thoại cho em là muốn mua bản quyền Nịnh Thần, hy vọng có thể được download bản trả phí cao đấy. Lý Huyền sờ trán mình, hơi nóng, mặt đã đỏ lên. Thành công đúng không? So với Long Ngự thì thế nào? Cô lại vội vàng hỏi. Sao có thể so ạ? Nịnh Thần được đăng tải lên mạng chưa đến 2 giờ, đã vượt qua lượng download của Long Ngự trong hơn nửa tháng. Chị Huyền, chúng ta có bán bản quyền hay không? Chị Huyền, chị làm sao vậy? Tại sao không nói lời nào? Lý Huyền đè xuống trái tim đang đập thình thịch. Để chị tiêu hóa thông tin cái đã. Sau khi cúp điện thoại của Dịch Tiểu Gia, Lý Huyền muốn lập tức gọi cho Lâm Hy, nhưng lại sợ anh đang ngủ bù cho tối hôm qua quay phim. Cuối cùng trực tiếp đến công ty, cả buổi sáng đều có trang web âm nhạc gọi đến, hy vọng có thể mua được bản quyền độc nhất vô nhị của OST phim Nịnh Thần. Lý Huyền vẫn chưa đồng ý, chuyện này còn phải thương lượng với bên đoàn phim. Nhưng dù sao Lâm Hy diễn vai nam phụ, tất cả đều lấy tuyên truyền phim làm trọng. Giữa trưa, rốt cuộc Lý Huyền cũng không kìm nén được mà gọi cho Lâm Hy. Anh đoán lượng download xem, đoán đúng em thưởng kẹo. 50 triệu. Lâm Hy cười nói. Phì, suýt chút nữa Lý Huyền bị sặc nước. Anh này, tầm thật là lớn đấy. Đùa em chơi thôi, nói đi, bao nhiêu? Lý Huyền vội vã thông báo con số kia. Sau khi đầu bên kia im lặng thật lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy anh trầm giọng nói. Cũng tạm được. Anh cứ giả bộ đi. Lý Huyền biết, nhất định trong lòng bên kia đang nở hoa. Bộ phim Nịnh Thần đang đóng máy vào cuối tháng 5. Lý Huyền tham dự tiệc đóng máy. Tối hôm đó mọi người đều uống rất nhiều, nhất là đạo diễn Ngải Gia, kéo tay Lâm Hy, say khướt nói với Lý Huyền. Tôi thấy cô không sai. Cô dẫn dắt đứa nhỏ này, có thể nổi tiếng. Ngải Gia chưa bao giờ dễ dàng khen ai. Hai chữ có thể nổi tiếng, đó là lời thừa nhận và tán thưởng Lâm Hy lớn nhất. Lâm Hy chỉ cười nhạt, vẻ mặt trầm tĩnh. Lý Huyền cầm tay Lâm Hy, dưới ống tay áo, 10 ngón đan chặt, kín kẽ. Ít tiếp xúc với nhân viên đoàn phim, Lý Huyền không biết Lâm Hy lại được chào đón trong đoàn làm phim như vậy. Trong bữa tiệc có rất nhiều người đến chúc rượu Lâm Hy. Nhìn ra được, tất cả đều là chân thành. Lâm Hy không làm ra vẻ, thích là thích, không thích là không thích, cho nên mọi người có thể giao lưu, đều là bạn bè thật lòng. Trên bàn cơm, Lâm Hy giúp Lý Huyền chắn không ít rượu, tiểu lượng của anh không tốt, nhanh chóng say nhũn người. Buổi tối Dịch Tiểu Gia lái xe đưa hai người về biệt thự, Lý Huyền đỡ Lâm Hy đi về phía biệt thự. Có được không chị? Dịch Tiểu Gia ngồi trong xe hỏi một tiếng. Lý Huyền đưa lưng về phía cô ấy vẫy tay, lấy chìa khóa mở cửa, hai người loạng choạng vào phòng. Lâm Hy nằm trên giường, duỗi tay cởi quần áo, nhanh chóng cởi sạch sẽ. Lý Huyền mặc kệ anh, để anh ngủ trước. Mấy tháng nay anh cũng mệt gần chết rồi. Cô cũng không đành lòng quấy rầy anh, cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Dòng nước tí tách đổ xuống, cơ thể Lý Huyền được nước ấm làm đỏ ửng. Cửa phòng tắm đằng sau lạch cạch một tiếng, mở ra. Lý Huyền thoáng kinh hãi, chưa kịp quay đầu lại, một đôi tay khỏe khoắn mà thô ráp đặt lên eo cô. Ngay sau đó, đè cô lên bức tường, bụng dưới cứng rắn nóng rực dán chặt. Lâm Hy. Lý Huyền quay đầu lại, cả người anh đã bị vòi hoa sen làm ướt. Quần áo trên người đã cởi sạch, da thịt hai người không có vật ngăn cách mà dán chặt lấy nhau. Không nhịn được, Lâm Hy cắn bả vai của cô. Muốn em, muốn đến điên rồi. Tắt đèn. Buổi tối, Lý Huyền rúc vào trong lồng ngực của Lâm Hy. nghe tiếng hít thở trầm tĩnh của anh, ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net